Nhân sinh hung hãn, chương 71, đây là một đôi CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, đại thủ, các ngươi ở đâu? Ta đưa các ngươi trở lại. Mình bây giờ cũng là có xe, cũng có thể mở miệng chủ động tặng người. Địa phương còn không có tìm kỹ, chuẩn bị ở phụ cận tìm một khách sạn ở lại. Đại thủ vừa tới Thượng Hải không bao lâu, tự nhiên chưa chuẩn bị xong nơi ở, Lâm Phàm hiện tại nơi ở cũng không lấy ra được. Trương Quốc Dương cùng Vương Hiểu Yến đứng ở một bên, hạ thấp xuống đầu, ban ngày thanh tú bay lên, buổi tối nhưng là chịu đủ dằn vặt. Hôm nay toán là bị người giáo dục làm thế nào người? Các ngươi chờ ta hả? Ta đi lái xe, Lâm Phàm nói rằng, sau đó hướng về nhà để xe dưới hầm đi đến. Hiểu Yến, các ngươi thì sao? Trần Mỹ Đồng giờ khắc này không ở bị so với. Toàn thân đều vô cùng dễ dàng. Ta cùng Quốc Dương đợi lát nữa đi dạo một vòng. Vương Hiểu Yến thoáng lúng túng nói. Trương Quốc Dương có xe. Hơn nữa cũng không toán tiện nghi. Đại mấy trăm ngàn. Thế nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Bởi vì cũng không ai biết. Này Lâm Phàm sẽ ra xe gì? Nếu như không có phát sinh chuyện lúc trước, Trương Quốc Dương đúng là sẽ thanh tú một thanh tú xe. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Một chiếc màu đen chạy băng băng. Ngừng lại, Lâm Phàm hướng về nhấn xuống cửa sổ xe. Lên xe, Diêm Đại Thụ nhìn thấy xe này. Hơi sững sờ, kéo mở cửa xe. Lợi hại a, xe này không rẻ a. Vẫn được, Lâm Phàm cười nói. Trần Mỹ Đồng nhưng là nói với Vương Hiểu Yến câu nói chào hỏi, sau đó lên xe. Vương Hiểu Yến giờ khắc này đần độn điểm đầu. Tình huống của hôm nay đối với nàng đả kích vẫn là quá lớn. Làm xe sau khi rời đi, Trương Quốc Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hiểu Yến, sau đó đừng ở Trần Mỹ Đồng trước mặt hiền bãi. Ân, ta biết rồi, vừa xe kia rất mắc sao? Nàng đối với xe tử không quá quen thuộc, nhưng là mới vừa chiếc xe kia đường nét hết sức trôi chảy. Vừa nhìn thì không phải là hàng giá rẻ. Trương Quốc Dương nhìn về phía xa xa cái kia diễm lệ đuôi xe đèn. Trầm thấp nói rằng, có thể mua ta cái kia 6-7 chiếc. Vương Hiểu Yến nhếch miệng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Mắt bên trong cũng là mang theo vẻ phức tạp. Nàng sao có thể nghĩ đến Trần Mỹ Đồng bạn trai sẽ có bằng hữu như thế. Mà bằng hữu như thế, rồi lại nhận thức người như vậy. Hơi hơi một đôi so với, liền đã biết, căn bản không cái gì có thể tương đối. Trương Quá Dương cao cũng là vui mừng. May là không có khoe khoang xe, bằng không lại là ngừng lại phản đánh. Bên trong xe, Diêm thủ nhân đem thẻ ngân hàng để ở một bên. Phàm tử, cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, đều là huynh đệ trong nhà. Nói cái gì tạ ơn đây? Huống hồ hai người kia cũng là nói rõ, khoe khoang. Ngươi nói ta có thể để cho bọn họ ngay trước mặt ngươi khoe khoang à? Lâm Phàm cười nói đảo. Sau đó sững sờ. Đại thủ, làm gì khóc a? Diêm đại thủ co giật một hồi, lau một hồi khóe mắt. Không có, chính là kích động. Lâm Phàm một tay tiếp tục tay lái, sau đó lấy ra mấy tờ giấy khăn cười nói, ta có thể nhớ kỹ, ngươi nợ ta một bữa tiệc lớn, đương nhiên mặc kệ mấy bỗng nhiên ta bao hết. Diêm thủ nhân sát khóe mắt cười nói. Một bên không lên tiếng Trần Mỹ Đồng nhìn này hai cái anh em, tâm bên trong tràn đầy dòng nước ấm. Liên tòa tửu điếm, Lâm Phàm ngừng xe, cùng đại thụ hàn huyên một hồi. Sớm một chút trên đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai đem nhà tìm kỹ, cũng có thể đi báo cáo. Diêm thụ nhân xuống xe, tựa ở cửa sổ xe miệng nói đảo. Phàm tử, chính ngươi trên đường cẩn thận một chút. Chờ ta đều giúp xong, chúng ta trở ra tụ họp một chút. Được. Không thành vấn đề, Lâm Phàm khoát tay áo một cái, lái xe rời đi. Diêm Thụ Nhân cùng Trần Mỹ Đồng nhìn Lâm Phàm ly khai. Mỹ Đồng, vì ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng. Đại Thụ nói rằng, đi qua đêm nay chuyện này, cho hắn biết, thân là nam nhân nhất định cần cố gắng. Không phải vậy chỉ mỗi mình sẽ bị xem thường, liền bạn gái của mình cũng sẽ bị người xem thường. Đại Thụ, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngươi có thể có người anh em này là phúc phận của ngươi. Sau đó nhất định phải cố gắng cảm tạ. Phát hiện vật phẩm lụm. Nhân gia, Trần Mỹ Đồng nói rằng, Diêm Thụ Nhân thật lòng điểm đầu. Ân tình này, hắn sẽ nhớ kỹ cả đời. Một cái nào đó nơi ở dưới lầu. Một chiếc xe thể thao sang trọng bên trong. Vương Minh Dương cùng Hứa Tử Nhạc ở trong xe kích hôn. Sau đó phân mở, để ta tiễn ngươi về nhà. Không sợ bị phóng viên nhìn thấy. Vương Minh Dương cười hỏi. Vương Minh Dương cùng Hứa Tử Nhạc nhận thức mấy năm. Giao du cũng là mấy ngày. Cảm giác đi, vẫn được, nhưng là có hay không là thuộc về. Còn thật bất hảo nói. Vương Minh Dương nhiều tiền. Tuổi trẻ, là tất cả nữ tử lựa chọn đối tượng. Đặc biệt là những minh tinh này lựa chọn đối tượng. Bất quá này Hứa Tử Nhạc cũng không tệ. Không có nói ra yêu cầu quá đáng. Này để Vương Minh Dương cảm giác vẫn tính ung dung. Hắn mặc dù có của cải. Thế nhưng đối với cảm tình so sánh chuyên nhất. Minh Dương, ta không sợ bị phóng viên nhìn thấy. Nếu như sau đó ta có thể đi cùng với ngươi. Ta đồng ý ở nhà giúp chồng dạy con. Hứa Tử Nhạc nói rằng, Vương Minh Dương cười cợt, ta đối với ngươi cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá đang đợi một người mở miệng. Hứa Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Vương Minh Dương nói là ý gì. Nhìn thấy Hứa Tử Nhạc cái kia vẻ mặt nghi hoặc, Vương Minh Dương cười cợt, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Điện thoại vang lên, ngươi đừng nói chuyện. Vương Minh Dương ấn một hồi điện thoại di động. Thế nào? Cái gì thế nào? Điện thoại cái kia đâu? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Vương Minh Dương cười cợt. Ta là nói bạn gái của ta. Ở một bên, mặc không lên tiếng Hứa Tử Nhạc. Sắc mặt hơi đổi. Nàng không nghĩ tới Minh Dương nói chờ một người mở miệng. Dĩ nhiên là ý này. Nghe thanh âm trong điện thoại. Nàng biết, này là mình lúc trước nhìn thấy người thanh niên kia. Nàng không biết Vương Minh Dương cùng thanh niên này đến cùng là quan hệ như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Tử Nhạc có chút bối rối. Chẳng lẽ mình liệu có thể cùng Minh Dương đi tới cuối cùng? Đều phải dựa vào người này không được. Lúc này, ở chạy băng băng bên trong xe, Lâm Phàm nằm ở nơi đó. Thông điện thoại, hắn biết Vương Minh Dương câu nói kia ý tứ. Không nghĩ tới. Vương Minh Dương đối với mình tin đến trình độ này. Này để Lâm Phàm áp lực rất lớn a. Cho dù chết chung phấn, e sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Ngươi nói một chút cảm giác của ngươi đi. Vẫn được, không đáng ghét, cũng không phiền chán. Vương Minh Dương nói rằng, giống Hứa Tử Nhạc nữ nhân như vậy. Địa vị là có, vầng sáng cũng là có. Nếu như là một loại nam nhân, e sợ đều phải đem thổi tới trên trời. Còn đối với Vương Minh Dương tới nói, hắn chỉ nói là ra tự thân cảm giác mà thôi. Lâm Phàm cầm điện thoại, chậm rãi làm theo một hồi mệnh trình. Vượng phu, có thể sinh tử, an giữ bổn phận, sự nghiệp không sai, có thể thành, ta liền nói cho ngươi nhiều như vậy. Những thứ đồ này. Nói một cách thẳng thừng liền không có ý nghĩa. Nếu không phải là hôm nay ngươi giúp ta một việc, cái này thật đúng là không thể tiết lộ cho ngươi. Lâm Phàm nói rằng, Vương Minh Dương trên mặt tươi cười. Coi như không giúp đỡ, ngươi cũng phải tiết lộ cho ta à, ai để chúng ta là huynh đệ đây. Treo, không với ngươi nhiều lời. Ục, Minh Dương, Hứa Tử Nhạc muốn hỏi một rõ ràng. Mà Vương Minh Dương tự nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì. Chủ động mở miệng nói. Bằng hữu ta coi bói. Rất chính xác, Ta rất tin hắn. Hứa Tử Nhạc nhìn Vương Minh Dương. Vậy nếu như hắn nói ta không được, ngươi có thì sẽ cùng ta biệt ly. Vương Minh Dương cười cợt, không nói gì. Thế nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Minh Dương, nếu như ngày nào đó, hắn nói ta không được, mà chúng ta cũng đã kết hôn, ngươi còn sẽ cùng ta biệt ly sao? Nữ nhân hết sức ghen tị, đặc biệt là của mình thích nam nhân. Dĩ nhiên như vậy tin tưởng một người nam. Vương Minh Dương sờ sờ Hứa Tử Nhạc đầu. Cho nên nói, ta để ngươi biết kết quả này. Bất quá ngươi yên tâm. Coi như sau đó không xong, ta cũng sẽ không cùng ngươi phân mở. Tại sao? Nữ nhân chính là 10 vạn cái tại sao? Không hỏi rõ, chưa từ bỏ ý định. Bởi vì sau đó ngươi sẽ là nữ nhân ta. Coi như ngươi biến thành sao trời, ta cũng đồng ý với ngươi đồng cam cộng khổ. Bất quá những này sẽ không phát sinh. Bởi vì ngươi cũng là bằng hữu của hắn. Hắn sẽ giúp ngươi. Vương Minh Dương nói rằng, Hứa Tử Nhạc nghe được trước mặt lời, hạnh phúc tràn đầy, nhưng là phía sau lời này, nhưng để Hứa Tử Nhạc có chút hỏng mất, cảm giác tam quan ở hôm nay có chút sụp đổ dấu hiệu. Người cứ như vậy tin hắn, Hứa Tử Nhạc nói rằng, Vương Minh Dương đốt điếu thuốc, nam nhân giác quan thứ 6 có lúc rất chính xác, mà ta có thể có hôm nay của cải. Cùng giác quan thứ 6 phân không mở. Ta biết, hắn sau này sẽ là của ta quý nhân. Nhưng là bây giờ vẫn luôn là ngươi giúp hắn a, ngươi tặng xe cho hắn. Lại bang bạn hắn sắp xếp công tác. Hứa Tử Nhạc nói rằng, Vương Minh Dương thần bí nở nụ cười. Khoát tay áo một cái chỉ. Không, hắn đã đang giúp ta. Chấm, sao lại thế? Hứa Tử Nhạc không hiểu. Người biết Ngô Vân Cương sao? Vương Minh Dương phun một hớp khói. Phảng phất là ở vui mừng một chuyện nào đó. Ta biết, hắn làm sao vậy? Hứa Tử Nhạc là đại minh tinh. Cấp độ cũng xem là tốt. Tự nhiên biết thủ đô phú hào Ngô Vân Cương. Hắn hiện tại có thể thảm. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.